Thôn phệ thì quá bá đạo, đây là dung hợp. Người đàn ông áo đỏ lắc đầu. Dung hợp kiếm đạo trong thiên hạ, đây là chuyện mà mọi kiếm tu đều tha thiết ước mơ. Ta chỉ đang hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ rất cảm ơn ta đi. Ngươi có muốn tham gia vào không? Tham gia còn mẹ ngươi. Tiêu Thiểu Phong hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên vung ra chém về phía người đàn ông áo đỏ. Hàng ngàn kiếm quang giống như dải ngân hà treo ngược từ trên trời đan xuống. Người đàn ông áo đỏ đưa tay một chỉ, dùng chỉ thay kiếm tạo ra một kiếm mang màu đỏ lăng lệ. Kiếm mang va chạm với ngân hà, nó giống như đầu kim đâm vào quả bóng bay, lập tức biến công kích của Tiêu Thừa Phong thành vô hình. Đại đạo, chúa tể. Nội tâm Tiêu Thừa Phong lập tức trở nên lạnh ngắt, không thay đổi sắc mặt lui về sau mấy bước. Đầu óc của hắn vận chuyển nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã sắp xếp rõ ràng. Sở dĩ gọi là dung thiên, kiếm này chính có thể là vì dung luyện kiếm đạo trong thiên hạ, mà nơi tốt nhất để dung luyện kiếm đạo đương nhiên ngoài Thần Kiếm Sơn ra thì không còn nơi nào khác. Trước kia Thần Kiếm Sơn không mở cho người ngoài, cho nên dung thiên kiếm không vào được, chỉ có thể nhìn núi mà than thở. Bây giờ người đàn ông áo đỏ nhân lúc Thần Kiếm Sơn mở, muốn nhờ dung thiên kiếm dung luyện thần kiếm cả ngọn núi này, thậm chí ngay cả thần kiếm mạnh nhất cũng không buông tha. Có thể tưởng tượng, một khi để cho hắn thực sự dung luyện thành công, vậy sẽ bộc phát uy lực đáng sợ cỡ nào. Thực sự có thể nói là kiếm đạo vô vận, mũi kiếm chỉ vào, chảm diệt mọi thứ. Thần Kiếm Sơn chủ quan à, làm sao bọn họ thả một thứ kinh thiên động địa như vậy vào đây? Đột nhiên ta hiểu ra, dung hợp kiếm đạo thật ra là một suy nghĩ không tệ. Vậy, ngươi ở chỗ này cứ từ từ dung hợp, ta sẽ không quấy rầy. Tiêu Thừa Phong lời còn chưa dứt đã vội vã quay người chạy trở về bên ngoài kiếm vực. Người ta là đại đạo chúa tể, thế thì còn đánh cái nồi, bản thân mình tới đây rõ ràng chính là đưa đồ ăn tới cửa. Thật là đưa đồ ăn. Muốn đi. Nam nhân áo đỏ phát ra tiếng cười khát máu, hắn đưa tay lần nữa, hắn giơ tay chỉ vào phía sau lưng Tiêu Thừa Phong. Một đạo kiếm mang nhỏ như sợi tóc im lặng đã chớp mắt đi tới đằng sau Tiêu Thừa Phong. Đằng sau Tiêu Thừa Phong giống như mọc thêm con mắt, thời khắc ngàn chân treo sợi tóc hắn đột nhiên quay người, nghiến răng ken két, tích đủ hết tất cả lực lượng toàn thân, cầm kiếm chém về đạo kiếm khí kia. Cho dù chỉ là một dấu vết nhỏ, hắn cũng không dám bất cẩn, thậm chí còn đốt cháy tiềm lực của chính mình, rất quyết đoán. Mặc dù hắn thích trang bức, nhưng hắn không kiêu ngạo chút nào, và hắn cũng không ngốc nghếch chút nào. Dù là như vậy, thân thể Tiêu Thừa Phong vẫn chấn động mãnh liệt, bay ngược về phía sau như diều đứt dây. Quần áo quanh người cũng bị chém ra mấy chục lỗ, giống như là bị vạn kiếm đảo qua. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, không dám chậm trễ chút nào, tiếp tục quay đầu chạy như điên. Bước ra một bước, đi ra khỏi kiếm vực. Nam nhân áo đỏ nhướng mày, cảm thấy ngạc nhiên. Không nghĩ tới Tiêu Thừa Phong thêm hạ đón được một kích của mình. Có điều hắn bị giữ lại bởi thanh kiếm mạnh nhất của Thần Kiếm Sơn. Muốn đuổi theo, nhưng có lòng mà không có sức. Cứu mạng à, giết người! Tiêu Thừa Phong từ trên núi chạy như điên mà xuống, râu ria thật dài tung bay sau lưng, trông dáng vẻ vô cùng chật vật. Hắn vừa chạy vừa mắng to, Thần Kiếm Sơn chính là cái hố to, là đang hố mọi người à, chạy mau, Thần Kiếm Sơn sắp xong. Tất cả mọi người đều bị tiếng la thất thanh của hắn hấp dẫn, lúc nhìn thấy bóng dáng hắn thì vẻ mặt thực sự sợ hãi. Hắn là Tiêu Thừa Phong, làm sao đột nhiên thành như vậy? Thường thế trên người hắn rõ ràng là bị cây kiếm gây nên thương tích, đến tột cùng là ai vậy? Vậy mà có kiếm đạo mạnh hơn so với Tiêu Thừa Phong. Không phải Tiêu Thừa Phong tiến vào kiếm vực sao, bên trong đến tột cùng có chuyện gì? Có thể làm cho hắn chạy trốn tới không để hình tượng như vậy, chỉ sợ có chuyện khó lường. Phải biết, những biểu hiện của Tiêu Thừa Phong trước đó mọi người đều nhìn vào trong mắt. Thực lực kiếm đạo có thể nói là tuyệt đỉnh, làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Không thể tưởng tượng. Ở một bên khác của Thần Kiếm Sơn, hai lão già lông mày nhíu chặt, lúc nghe thấy ý tứ trong lời của Tiêu Thừa Phong thì đều sầm mặt lại, lộ vẻ tức giận, lập tức bước ra một bước, biến mất ngay tại chỗ. Một giọng nói già nua vang lên trong hư không. Tiêu Thừa Phong, ngươi nói lung ta lung tung cái gì? Thần Kiếm Sơn ta lúc nào hố người? Thần Kiếm Sơn ta sẽ đứng vững vàng mãi mãi không ngã. Làm sao có thể xong? Lại sau đó có một giọng nói khác vang lên. Việc liên quan tới danh dự Thần Kiếm Sơn, thu hồi lời nói mới vừa rồi của ngươi, Không phải vậy cũng đừng trách chúng ta là lấy già lấn nhỏ. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy bên trong hư không, hai lão già đứng thẳng, trên người mặc áo bào trắng không giận tự uy. Huy là sơn chủ và nhị sơn chủ Thần Kiếm Sơn. Tiêu Thừa Phong vừa rồi rõ ràng là đang chọc giận bọn họ, thế mà chọc tức bọn họ tới mức trực tiếp lộ diện. Nói nhảm, Tiêu Thừa Phong thế nhưng là nói Thần Kiếm Sơn sắp xong rồi, còn nói Thần Kiếm Sơn đang hố mọi người, lời này đủ để không chết không thôi. Nghe nói người này nói chuyện từ trước đến nay đều rất kéo cừu hận, hôm nay được gặp quả nhiên là danh bất hư truyền. Tuy nhiên, lúc mọi người cho rằng là Tiêu Thừa Phong muốn nhận sợ, hắn thế nhưng đưa tay chỉ mặt hai vị sơn chủ tiếp tục mắng. Các người mở Thần Kiếm Sơn ra đều không làm tốt biện pháp bảo vệ sao, thả một con toái vật đi vào, rõ ràng chính là muốn kéo mọi người chôn cùng. Xong, vạn kiếm của Thần Kiếm Sơn, các người tất cả đều xong. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Tiêu Thừa Phong đến tột cùng đang nói gì? Người! Sơn chủ nhíu mày nhìn Tiêu Thừa Phong đang chuẩn bị hỏi thăm tình hình thì cảm ứng được gì đó về mặt đột nhiên thay đổi. Thân hình hắn lóe lên nhanh chóng đi về kiếm vực. Tuy nhiên, không đợi hắn tiến vào kiếm vực, một đạo kiếm mang màu đỏ thông thiên đột nhiên từ trong bộc phát mà bức lui hắn. Đây là... Tất cả mọi người bị kiếm mang ngút trời này làm cho giật mình, lộ về mặt sợ hãi. Kiếm mang này rất khủng bố, giống như ẩn chứa tất cả kiếm đạo trong thiên hạ, để cho người ta có một loại cảm giác như nhìn thấy chủ của vạn kiếm, không sinh ra nổi ý định chống lại. Bây giờ mới phản ứng thì đã quá muộn. Theo một tiếng cười kéo dài, kiếm mang kia càng trở nên khổng lồ hơn, đồng thời tỏa ra một cỗ khí tức yêu dị chỉ thẳng đạo tâm người, để cho người ta sinh ra một loại xung động muốn hòa làm một thể với kiếm mang này. Thần thông thiên địa tiêu dung. Giọng nói lạnh lùng vang vọng giữa thiên địa, đạo kiếm mang màu đỏ kia như một màn tre từ trời rủ xuống bao phủ lấy toàn thân Thần Kiếm Sơn. Hạ, ta không động được. Kiếm đạo của ta đang hòa tan. Không, thân thể của ta đang hòa tan. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ai tới cứu chúng ta? Tiếng kêu kinh hoàng tràn nhập cả tòa Thần Kiếm Sơn. Mắt thường có thể thấy thân thể bọn họ dần dần biến thành thể lỏng, đang tan rã, trường kiếm trong tay cũng đang được hòa tan. Không chỉ như thế, trên thân Thần Kiếm Sơn, toàn thân kiếm sơn đều đang rung động, cũng bắt đầu tan rã. Có người đang luyện hóa cả tòa Thần Kiếm Sơn. Phải biết, những người này không chỉ là kiếm, còn có truyền thừa, kiếm đạo hợp lại với nhau kinh khủng tới cực hạn. Người thường làm như vậy tuyệt đối sẽ bị phản phệ đến không còn sót lại chút cặn bã. Đến tột cùng ai có thủ đoạn khủng bố như vậy? Một màn này để cho người dưới núi tê dại cả da đầu, sợ run tim, mất mặt. Bọn họ vội vàng sờ lên thân thể của mình, thi nhau thở dài nhẹ nhõm, tranh thủ thời gian lui giữ khoảng cách an toàn. Cũng may, bọn họ không ở trên Thần Kiếm Sơn, cũng không nhận được ảnh hưởng từ kiếm mang màu đỏ kia, trốn qua được một kiếp. Bọn họ kinh hãi muốn chết, nghĩ mà sợ nói. Quá kinh khủng, trên núi đến tột cùng đang có chuyện gì, khó trách Tiêu Thừa Phong sẽ chạy. Giang Lưu nhìn vào kiếm mang màu đỏ kia giọng ngưng trọng. Dung luyện vạn kiếm trong thiên hạ, tụ kiếm đạo vô tận trên người. Tiêu Thừa Phong tức giận bất bình. Giang Lưu, đây là năng lực của Dung Thiên Kiếm, may mà ta chạy nhanh, không phải vậy kiếm đạo ta chịu trăm cay ngàn đắng để ngộ ra, cũng phải làm áo cưới cho người khác. Không hổ là thất đại chiến hồn năm đó, mỗi cái đều có được uy năng cái thế. Giang Lưu sợ hãi thán phục mà lên tiếng. Bia đá dưới chân núi cao nhân, cây liễu trong hậu viện cao nhân, Lạc Thần Cung trước đó, bây giờ thêm Dung Thiên Kiếm, mỗi cái uy lực đều có thể xưng diệt thế. Chu Vân Hải cả kinh, hắn thế mà dùng Dung Thiên Kiếm tới loại tình trạng này. Chẳng lẽ kiếm của chủ thượng bị hắn luyện hóa hoàn toàn? Không. Giang Lưu lắc đầu. Dung luyện ngàn vạn kiếm đạo tuy rằng sẽ rất mạnh, nhưng làm thế cũng có chỗ tai hại rất lớn, sẽ mất đi tư cách theo đuổi kiếm đạo đỉnh phong. Nếu như thực sự đã luyện hóa được hoàn toàn Dung Thiên Kiếm, vậy sẽ không đi tới một bước này. Mau nhìn, hai tên sơn chủ muốn ra tay. Ngay vào lúc bọn hắn nói chuyện, hai tên sơn chủ đã đi tới đỉnh núi Thần Kiếm Sơn, bên trong hai mắt bắn ra lửa giận vô tận. Uy danh của Thần Kiếm Sơn là tới từ tòa Thần Kiếm Sơn này.

Đối thủ có thể nắm giữ ngàn vạn kiếm đạo, biến hóa khó lường, tùy cơ ứng biến, mà kiếm đạo của người bị đối thủ hiểu rõ, người đánh với hắn thế nào? Tiêu Thừa Phong lắc đầu, bọn họ đã chủ quan ngay từ đầu, mất tiên cơ. Ta có lẽ có thể giúp họ được chút. Vân Trung Hải chậm rãi bước về phía trước, trên trán hắn hiện lên một hình án màu kiếm đỏ như máu, ánh sáng như hỏa diễm, chính là hình dáng của Dung Thiên Kiếm. Hắn danh xưng là kiếm nô của chủ nhân Dung Thiên Kiếm, tự nhiên có thể sinh ra cảm ứng với Dung Thiên Kiếm. Quả nhiên, theo hắn nhúng tay vào, Dung Thiên Kiếm vốn đang dung luyện Phó Sơn Chủ đột nhiên rung động, khí thế đột nhiên suy giảm. Phó Sơn Chủ nhân cơ hội đánh văng Dung Thiên Kiếm ra và trốn thoát. Nam tử áo đỏ đột nhiên trừng mắt về Chu Vân Hải, trong mắt lóe ra tia sáng bạo ngược. Chỉ là kiếm nô, lực lượng con kiến hôi, vậy mà cũng dám nhúng tay vào. Chán sống. Thân hình của hắn nhoáng một cái từ bỏ Sơn Chủ lao thẳng về Chu Vân Hải. Dung Thiên Kiếm cũng biến thành một vệt sáng đỏ đâm thẳng về Chu Vân Hải. Kiếm thế kinh khủng đổi màu thiên địa, vô số ánh sáng đỏ như hóa thành những bàn tay khổng lồ bao phủ về đám người Chu Vân Hải và Giang Lưu. Nơi xa, tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Tác nhìn thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ cười ha ha, dám cam thiệt vào trận chiến cấp độ này quả thực muốn chết. Ngay cả hai vị sơn chủ thần kiếm sơn cũng chịu không nổi, bọn họ chết chắc. Đám người Tiêu Thừa Phong quả nhiên thích tìm đường chết, hoàn toàn không coi tính mạng của mình ra gì. Giang Lưu huynh, xem ngươi rồi. Tiêu Thừa Phong quyết định thật nhanh, nấp sau lưng Giang Lưu. Giang Lưu khẽ gật đầu, sắc mặt ngưng trọng bước ra mấy bước về phía trước, tay nắm chuôi kiếm, nhìn chăm chăm Dung Thiên Kiếm. Cái gì? Hắn muốn đỡ đòn một chiêu này? Hắn đến tột cùng là ai? Ngay cả Tiêu Thừa Phong cũng muốn trốn sau lưng hắn. Không đúng, trên người hắn căn bản không có chút kiếm ý nào. Khí tức cũng quá bình thường. Quần áo cũng không có gì lạ, thậm chí có vài chỗ bị rách, trông giống một người thường. Vô số kiếm tu nghi ngờ không thôi nhìn vào Giang Lưu giấu giếm những điều quan trọng chính yếu. Đột nhiên kiếm mang tới gần, ánh sáng màu đỏ như máu gần như muốn nuốt Giang Lưu. Và lúc này, Giang Lưu động. Trường kiếm của hắn ra khỏi vỏ, hai mắt bình tĩnh nhìn thẳng phía trước. Vùng thanh kiếm trong tay chạm về phía trước một chạm. Không có thanh thế hào hùng, thật giống như tiều phu đốn củi bằng rìu vậy. Càng. Tuy nhiên trước mắt bao người, chính một kiếm này đánh cho Dung Thiên Kiếm bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Cái quỷ gì? Hắn dùng chiêu thức gì mà đỡ được? Không có chút uy thế nào, không có chút kiếm khí ba động nào, càng không có khí tức thần thông, vậy mà ngăn cản được Dung Thiên Kiếm kìa. Phản tắc quy chân, đây mới thực sự là phản tắc quy chân. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt mà nhìn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tam trưởng lão của Đại Đạo Đan Các càng là hận không thể trợn cho tròng mắt lòi ra ngoài, sau đó hai mắt trầm xuống, một mặt âm trầm. Hai tên sơn chủ thần kiếm sơn đưa mắt nhìn nhau, cũng đều thấy được vẻ không thể tưởng tượng nổi trong mắt của đối phương. Đây không có khả năng. Nam nhân mặc áo đỏ gắt gao nhìn chăm chăm Giang Lưu. Ngươi là ai? Đó là kiếm pháp gì? Dung Thiên Kiếm có thể dung luyện kiếm đạo trong thiên hạ, nhưng ở va chạm vừa rồi giữa hắn và Giang Lưu, lại phát hiện, Dung Thiên Kiếm thế mà không hấp thu được chút kiếm đạo nào. Thật giống như bên trong một kiếm vừa rồi của Giang Lưu, căn bản không có chút kiếm đạo nào. Trường kiếm Giang Lưu cầm trong tay, đứng tại chỗ với phong cách mộc mạc không sợ hãi, mở miệng khẽ nói. Ta chỉ là một tên tiều phu bình thường, ta đâu biết kiếm pháp gì, thường chỉ chặt chút củi để đốt mà thôi. Tiêu phu, chặt củi để đốt mà thôi. Nghe được lời này của Giang Lưu, quả tim tất cả mọi người ở đây đều đầy hoảng sợ, thiếu chút nữa thì ói máu. Nếu như ngươi không hiểu kiếm, vậy chúng ta tính là gì? Kiếm đạo ngớ ngẩn sao? Sau lưng Giang Lưu, Tiêu Thừa Phong nhìn bóng lưng của hắn lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Lợi hại à? Giang huynh đệ bình thường không thể hiện tài năng, không nghĩ tới thuật trang bức lại thành thạo như vậy. Bản thân mình cưỡng ép trang bức, còn hắn thì tự hạ mình trang bức, cảnh giới so với mình cao hơn không ít. Hiệu quả trang bức cũng càng dễ dàng để cho người ta khắc sâu ấn tượng, lại có mấy phần phong phạm của cao nhân.

Cho tới lúc này, sự xuất hiện của bức tự thiếp đã giải đáp hoang mang của hắn. Nam nhân áo bào đỏ lập tức quỳ xuống, sợ tè ra quần. Trường kiếm đầy trời cũng cùng nhau chỉ vào, ai không quỳ cho được. Quá còn mẹ nhà nó đáng sợ. Có điều hắn xem như quỳ xuống thì cũng vẫn như cũ khó thoát khỏi số phải chết. Vô số trường kiếm chút xuống, kiếm thế tràn lan ra, nhấn chìm hắn. Đây đều là những kiếm đạo ban đầu được hắn khinh nhờn, lúc này mang theo lửa giận nhập trời đâm xuyên thân thể của hắn. Vạn kiếm xuyên tim. Không, à, ta chết rồi. Nam nhân áo bào đỏ phát ra tiếng gào thét không cam lòng, biến thành sương mù màu máu tiêu tán trong hư không. Tuy nhiên, không ai có thời gian rảnh để ý tới hắn. Tất cả mọi người quỳ trên mặt đất nhìn chăm chăm vào bức tự thiếp kia bị thu hút thật sâu. Chữ bên trên tự thiếp đã dần trở nên mơ hồ, bọn họ là phải cố gắng trợn mắt mới có thể nhìn. Hận không thể chừng tới chảy máu mắt ra, chỉ cầu quan sát được nhiều thêm một lúc. Không nói đến lĩnh hội tất cả, dù chỉ hiểu một đường nét vẽ trong đó thôi, vậy cũng là thần thông cái thế đủ để cho kiếm đạo vấn đỉnh cao hơn. Một mực cho tới khi chữ viết hoàn toàn tiêu tán, hư không khôi phục bình thường, mọi người vẫn như cũ thật lâu, không cách nào lấy lại tinh thần. Bọn họ cả đời đều không thể quên đi cảnh tượng vừa rồi, có thể tận mắt nhìn thấy phong thái của kiếm tới là vinh quang phương hướng theo đuổi của bọn họ. Sau một lúc lâu, mọi người lúc này mới từng người lấy lại tinh thần. Sơn chủ và phó sơn chủ đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được sự vô cùng kính nể. Cung kính đi về phía Giang Lưu, muốn biểu đạt cảm tạ. Lúc này, Tiêu Thừa Phong đã đi tới trước mặt Giang Lưu, tiếc hận truyền vào trong tai hai vị sơn chủ từng tiếng. Hè, bực tự tiếp cao nhân ban, cứ thế dùng hết như vậy. Quá lãng phí. Cái gì? Tự thiếp này là được người ban thưởng. Đầu óc sơn chủ và phó sơn chủ đều vang lên tiếng ông ông, còn tưởng rằng bản thân mình nghe lầm. Ban đầu trong tiềm thức bọn họ đương nhiên cho rằng bức tự thiếp này chắc chắn là vật tổ truyền của Giang Lưu. Mà Giang Lưu thì sẽ là hậu nhân của thế gia kiếm tu siêu cấp cường đại nào đó. Bức tự thiếp này là bảo vật trấn tộc của bọn họ. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà nghe được lời nói kinh thế hãi tục như vậy. Trên đời này, còn ai thực sự có thể viết ra một bức tự thiếp như thế? Vậy tu vi bản thân người đó cao thâm tới giường nào? Mà ngay khi bọn hắn đang không thể không kinh hãi, đối thoại của Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong truyền vào tai bọn họ một lần nữa. Giang Lưu lắc đầu rồi lại gật đầu. Đáng tiếc là có chút đáng tiếc, dù sao ta cũng mặt dày mày dạn xin được. Tuy nhiên bức tự thiếp này vốn chỉ là thứ cao nhân, dự định trực tiếp coi nó là rác rời bỏ đi. Sơn chủ và phó sơn chủ cùng lúc hít vào một hơi khí lạnh. Coi bực tức tiệp vừa rồi thành rác rưởi mà vứt bỏ. Cái này đến tột cùng là phát rồ tới bực nào mới có thể làm ra chuyện kinh tế hãi tục như vậy. Nhìn chung tất cả kiếm tu đương thời, bất kể ai khi đạt được bức tự thiếp kia đều sẽ trân quý tới như mèo dấu kích. Phó sơn chủ không nhịn được mà lên tiếng kinh hô. Không có khả năng, ta còn lâu mới tin còn có loại người lại nghịch thiên như vậy. Tiếng kinh hô của hắn sắc bén, không thể nào tiếp nhận được thứ bản thân mình ngưỡng mộ như vậy gặp phải đãi ngộ như thế. Giang Lưu nhìn vào phó sơn chủ cười. Chuyện ngươi không biết không có nghĩa không có. Sự cường đại của cao nhân, các ngươi há có thể tưởng tượng. Sơn chủ tỉnh táo hơn so với phó sơn chủ nhiều, hắn chắp tay cung kính nói. Đạo hữu chớ trách, hắn chỉ bởi vì chấn kinh quá mức mà thất thố. Cao nhân trong miệng đạo hữu kia, kiếm đạo quả thực vượt xa tưởng tượng. Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong đưa mắt nhìn nhau thật sâu, trong đôi mắt cất giấu một vẻ ý cười. Cao nhân đâu chỉ biết là kiếm đạo. Kiếm đạo chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ bên trong đại đạo vô tận mà thôi. Nếu như để bọn họ nhìn thấy, trong viện cao nhân giải đầy những bức tự thiếp kia thì chỉ sợ sẽ lập tức tan vỡ đi. Có điều, bọn hắn không nói ra. Trong mơ hồ có một loại cảm giác, đó chính là không thể nào để lộ quá nhiều tin tức của cao nhân ở nguyên giới. Được rồi, dung thiên kiếm chúng ta mang đi. Giang Lưu đưa tay một chiêu, dung thiên kiếm lập tức bay tới, được hắn nắm chặt lại. Theo dung thiên kiếm tới tay, hắn lập tức cảm nhận được một luồng kiếm ý kỳ lạ, vô cùng bá đạo, giống như hoàng giả của kiếm đạo. Nếu như trước kia, kiếm đạo này đủ để cho Giang Lưu có được lợi ích không nhỏ, nhưng

Giang Lưu và Tiêu Thừa Phong lập tức đưa ánh mắt rơi trên người Chu Nguyên Hải hơi ngạc nhiên. Chu Nguyên Hải là hậu nhân của kiếm thị chủ nhân Dung Thiên Kiếm, mang theo Vân Trần tộc trưởng tới đây để tìm Dung Thiên Kiếm. Lúc này thế mà ngay cả tin tức sương mù màu xám cũng biết. Chu Nguyên Hải nói khẽ, ta cũng ở trong lúc vô tình thăm dò ra được bí mật này. Đại đạo Đan Các cũng đang thu thập sương mù màu xám này. Tuy rằng nói ra bên ngoài là vì phòng ngừa sương mù màu xám loạn thế, nhưng đang âm thầm mượn nhờ sương mù màu xám với ý đồ đạt được sức mạnh. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 219 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.